Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, nếu như ngăn trở. Giết cũng là, chuyện của Âu Dương Thiếu Cung tạm thời kết thúc, thay đổi cổ kiếm thế giới hai đại nhân vật chính Đồng Quy Vu Tận vận mệnh đi về phía. Đã coi như là hoàn toàn thay đổi kịch bản, hiện tại, Diệp Chân muốn làm. Cũng là hào hào lợi dụng thời gian còn lại, là mình mưu đồ lợi ích lớn nhất. Diệp tiền bối, ngài muốn đi U Đô. Phong Tinh Tuyết kinh ngạc nói, bộ dáng khả ái không sai biệt lắm đã có thể cùng tiểu hồ ly so sánh với. Không tệ, sống lại đồ tô mẹ, cùng sau đó ta việc cần phải làm, đều phải đi U Đô, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Lúc trước thiên lôi song kiếm tìm U Đô cửa vào cùng khẽ đảo dễ tìm. U Đô này nằm ở địa giới, nhưng thế giới này địa giới, cũng là phải âm tào địa phủ, lại cùng thiên giới liền nhau, đặt tên là địa giới, lại nằm ở tên nhân giới, có quan hệ với địa giới. Thiên lôi song kiếm đạt được tình báo là, U Đô nằm ở sâu thẳm địa giới. Bốn phía là một màu đen nghịt hoang vu. U Đô chỉnh thể phân làm năm bộ phận. Trung ương là nữ oa sống oa hoàng thần điện, cũng là phải U Đô. Phía tây là Long Uyên tộc khu quần cư, phía đông lại là nữ oa tộc khu quần cư. Mặt phía bắc là vô tận băng tuyết chi địa, mặt phía nam là Diêm La địa bàn. Lúc trước thiên lôi song kiếm tiến vào địa giới về sau, mặt phía nam Diêm La địa bàn, mặt phía bắc vô tận băng tuyết cùng phía đông nữ oa tộc cũng không có đi. Diêm La dù sao cũng là tiên nhân, vô tận băng tuyết cực hạn rét lạnh, nữ oa tộc có một luồng khí tức mạnh mẽ, Long Nguyên tộc khu quần cư đã biến thành bình nguyên tử địa. Thiên lôi song kiếm không biết kịch bản, thuận lợi cũng không có ở Long Nguyên tộc đã từng khu quần cư làm nhiều dò xét. Chẳng qua là đem U Đô lật cả đáy lên trời. Đồ tô, chuyến này ngươi không cần đi. Nhị cẩu ngươi sư đệ suy nghĩ báo giết mẫu thù, ngươi đi giúp hắn một chút, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ở Cầm Xuyên tòa thành chết này dừng lại mấy ngày, nhị cẩu tử rốt cuộc đuổi theo. Chẳng qua trên đường đến một chút tin tức, bởi vậy thấy một lần Diệp Chân, thuận lợi chờ lệnh rời khỏi. Đi tìm giết nàng thù của mẫu thân người báo thù đi. Là sư tôn, tô mặc dù rất giống đi theo. Nhưng đến một lần Diệp Chân lên tiếng, mà đến có quan hệ với giết mẫu thù. Thứ nhất xuống liền nghĩ đến chính mình. Yên tâm đi, về phần trong cơ thể ngươi phần tịch kiếm linh. Vi sư đã tìm được biện pháp giải quyết. Hết thảy chờ vi sư trở về, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nơi này thật hắc a, tiểu hồ ly linh động đôi mắt đẹp là thấy rõ bốn phía. Theo bản năng dùng ra hồ niệm chi thuật, nơi này là địa giới mãi mãi cũng sẽ nằm ở u ám bao la bát ngát trạng thái. Nhân gian có trợn nhìn có đen, các vị thần sống thiên giới lại là vĩnh viễn sẽ không lâm vào hắc ám, Phong Tinh Tuyết thấy dáng vẻ của tiểu hồ ly chủ động giải thích, nha đầu. Ngươi có thể biết phía tây Long Uyên bộ tộc. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cái này, Phong Tinh Tuyết có chút dừng lại, không nghĩ tới Diệp Chân lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này. Tốt a, Diệp tiền bối là sự phụ của Tô Tô, lại là ân nhân cứu mạng của Tình Tuyết, còn ngăn cản thiếu cung cử động điên cuồng, khiến người ta ở giữa tránh khỏi một trận tai nạn. Tình Tuyết liền nói cho Diệp tiền bối đi. Phong Tinh Tuyết về phía tây mặt đi vài bước. Nhẹ giọng nói, ta cũng là ở U Đô cổ tịch bên trên thấy được. Năm đó Long Uyên tộc đúc giữa ngực, muốn khiêu chiến các vị thần. Chỉ bị Phục Hy đại thần dẫn đầu thiên binh thiên tướng đem Long Uyên tộc gần như chém giết hầu. Như không còn, nữ oa nương nương nhân từ. Không đành lòng thấy Long Uyên tộc huyết chảy thành sông. Thuận lợi đem còn lại thành viên dẫn tới địa giới phương Tây an trí. Chẳng qua là mấy trăm năm trước, một người thần bí giáng lâm địa giới, sau đó Long Uyên nhất tộc thuận lợi mai danh ẩn tích. Phong Tình Tuyết nói, cái này tình huống gì? Chẳng lẽ lại là Phục Hy kia tới chàm thảo trừ căn? Tiểu Hồ Ly hiếu kỳ nói, câu nói của Tiểu Hồ Ly, ở trong lòng Diệp Chân cũng là không sai biệt lắm đoán. Chẳng qua, Long Uyên nhất tộc tuyệt đối không có diệt tuyệt. Sau đó, đoàn người thuận lợi ở dưới sự dẫn đầu của Phong Tinh Tuyết đi tới U Đô. Từ lúc đoàn người Diệp Chân đến trước kia, Phong Tinh Tuyết thuận lợi dùng linh đĩa đưa tin, báo cho bà Diệp Chân đến tin tức, đồng thời đem thân phận của Diệp Chân, chủ yếu là thực lực trước thời hạn nói ra, miễn cho sau đó đến lúc xuất hiện xung đột không cần thiết. Những địa phương khác Diệp Chân không có đi, nhưng trước mắt U Đô này cũng có một phen đặc biệt phong cảnh, mặc dù so ra kém Thiên Dung thành Tiên Sơn, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hơn nữa nơi này cũng không chỉ trong phim hiện ra mấy người như vậy. Có 10 vu, đẳng cấp cao nhất cũng là Phong Quảng Mạch Vu Hàm. Trừ cái này 10 vu, còn có cái Tư Mệnh Tổ cùng Nguyên Rủa Ẩn, ước chừng hơn 1000 người. Cũng khó trách những cái này trưởng lão luôn luôn la hét muốn lên Thiên Dung thành cướp đoạt. Phần tịch, nếu như không có Tử Giận ở đây, Thiên Dung thành thực lực tổng thể quả thực không bằng U Đô. Nhìn trước mắt một đám trưởng lão cùng U Đô bà, Diệp Kiếm Tiên giá lâm U Đô, lão thân rất cảm thấy vinh hạnh. Phong Tinh Tuyết bà vẻ mặt tươi cười hướng Diệp Chân nói, U Đô cũng là một chỗ địa linh nhân kiệt chỗ, không hổ là nữ hoa đại thần trên mặt đất giới cư trú chỗ. Diệp Chân khóe miệng mang theo cười nhạt. Diệp Kiếm Tiên, nghe nói ngươi đã tìm được khống chế phần tịch kiếm linh biện pháp. Hình như cảm thấy thẳng vào chủ đề có chút đường đột. U Đô bà lại nói, Diệp Kiếm Tiên, không phải lão thân quá lo lắng. Phần tịch này sát khí một mực là lão thân tâm bệnh. Một ngày không có giải quyết, thuận lợi một ngày ghê gớm an lòng a. Có, Diệp Chân khẽ gật đầu. Thật, Diệp Kiếm Tiên kia tại sao đến bây giờ đều không hiểu quyết? U Đô bà cau mày nói, chủ nhân nhà ta suy nghĩ cái gì thời điểm giải quyết? Trong lòng tự có tính toán, Diệp Tử nhẹ giọng quát lớn. Hừ, nhỏ nhỏ kiếm thị sao dám lấy loại giọng nói này đối với bà nói chuyện, trong đó một tên trưởng lão đưa tay chỉ Diệp Tử nổi giận nói. Diệp Tử nói không sai, bản tọa suy nghĩ giải quyết thời điểm, tự nhiên sẽ giải quyết. Diệp Chân nhẹ giọng nói, cái nào Diệp Kiếm Tiên tới U Đô ta rốt cuộc cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ lại là chuyển thành thăm ta lão thái bà? U Đô bà giọng nói từ từ chuyển nặng. Bà, Diệp Kiếm Tiên tới nơi này U Đô vì đi hồn bỉ ngạn đem đồ tô mẫu thân ba hồn mang về. Tốt đem Hưu Ninh đại nhân sống lại. Phong Tinh Tuyết thấy 7 phần có chút cứng ngắc lại. Thuận lợi nhanh ra đời giải thích. Đi hồn bỉ ngạn, không nói trước ngươi có thể thành công hay không. Đem tư nhân phục sinh, đây là làm trái thiên đạo luân thường. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trong đó một tên trưởng lão lập tức quát lớn. Những người khác, như là U Đô bà một loại, cũng là khẳng định ánh mắt nhìn đám người Diệp Chân. Diệp Kiếm Tiên, ngài vẫn là mời trở về đi. Nếu như ngài là giải quyết phần tịch sát khí mà đến, U Đô hoan nghênh. Nếu như những chuyện khác, thứ cho không tiến xa được. U Đô bà nói. Giọng nói trong nháy mắt trong nhà, trực tiếp dừng một chút trong tay quải trượng, xoay người không đi phản ứng Diệp Chân. À, vẫn luôn không có mở miệng Diệp Chân rốt cuộc nói chuyện. Các ngươi tính là thứ gì? Đơn giản buồn cười, bản tọa muốn làm gì? Há quản các ngươi đồng ý hay không? Nếu như ngăn trở, giết cũng là, Diệp Chân nói, sắc mặt từ từ lạnh như băng. Hai tay mặc dù ở sau lưng, trước mặt lại nhiều hơn một thanh kiếm khí phi kiếm. Một thanh, đã đầy đủ đem U Đô cả san bằng. Không muốn, Phong Tinh Tuyết kinh hô. Trước kia huyết đồ chi trận mặc dù bị Âu Dương Thiếu Cung khống chế, nhưng xảy ra chuyện gì đều là nhìn ở trong mắt. cường đại như vậy, Âu Dương Thiếu Cung cùng huyết đồ chi trận đều bị Diệp Kiếm Tiên một chiêu phá trừ. Nếu như sinh ra xung đột, U Đồ sợ sẽ muốn máu chảy đầy đất. Khẩu khí thật lớn, nơi này là U Đô, không phải Thiên Dung Thành ngươi. Chúng vu nghe lệnh, ông, nhưng U Đô bà bà còn chưa thả xong ngoan thoại. Trong tay Diệp Chân Kiện nổi lên trường kiếm trong nháy mắt phân hóa. Lơ lửng trong điện tất cả mọi người chỗ mi tâm. Chúng ta đi, Diệp Chân chắp tay sau lưng phía sau. Lười nhác lại phản ứng những người này. Hừ, một đám cặn bã. Diệp ca ca chẳng qua là tính tính tốt. Đúng là cho rằng Diệp ca ca là dễ khi dễ à. Còn nơi này là U Đô. U Đô thế nào? Chọc giận chủ nhân nhà ta. Vậy cái gì phục hy đầu đều cho ngươi vặn ra. Nói tiểu hồ ly còn hướng U Đô bà bà làm cái mặt quỷ. Ngươi, U Đô bà bà bị tiểu hồ ly cuồng vọng lời nói. Cùng mặt quỷ đốt lên lửa giận trong lòng. Nhưng thân thể vừa mới lắc lư, chỗ mi tâm phi kiếm thuận lợi lại tới gần một phần. Thân thể cứng đờ, thuận lợi không dám chút nào lại cử động, cũng không dám lại thả ra ngoan thoại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,